Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4170, ngươi đoán xem, đây là cái gì, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chiêm Viễn hùng hóa thành nhân tộc, là một cái thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi, vô cùng âm nhu nam tử. Sắc mặt của hắn tái nhợt, không phải loại kia người bình thường trắng, liền tựa như là một tờ giấy trắng thiếp ở bên trên, giống như tử thơ theo vết nứt ở trong đi ra. Chiêm Viễn hùng tại rất nhiều trong đám người quét nhìn. Lần này nhiệm vụ liền là đánh giết Tô Hàn, nếu có thể ngay trước nhiều người như vậy tộc trước mặt, dùng lôi đình chi thế, đem Tô Hàn chấn sát, cái kia đại danh của mình chắc chắn truyền khắp thượng đẳng tinh vực cùng yêu ma giới. Tăng thêm Tô Hàn lại là nhân tộc săn giết bảng thứ nhất, thủ tiêu hắn về sau, ban thưởng có thể xưng vô tận. Thật tới lúc đó, hắn mặc dù như trước vẫn là hoàng tộc dòng dõi, nhưng hắn thậm chí có thể cùng thánh tộc dòng dõi ngồi ngang hàng. Chiêm Viễn hùng nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, đánh giết Tô Hàn một loại trong đó ban thưởng chính là đại thánh kim huyết. Thánh cảnh có phân chia cao thấp, nhưng vô luận mạnh yếu đều không được xưng đại thánh. Chân chính đại thánh là có được thánh tộc huyết mạch tuyệt cường thánh cảnh. Bất luận một vị nào hoàng tộc dòng dõi nuốt này đại thánh kim huyết về sau, đều có tỷ lệ đem huyết mạch tiến hành tăng lên. Trừ cái đó ra, làm thánh cảnh bản mệnh kim huyết, này đại thánh kim huyết còn có thể cho nuốt vào yêu ma, mang đến rất nhiều chiến lực cùng tu vi tăng lên. So sánh với thánh tộc, hoàng tộc huyết mạch tăng lên muốn đơn giản một chút, cũng muốn dễ dàng một chút. Yêu ma nhất tộc trong lịch sử, ngoại trừ Trung Lân bên ngoài, chưa bao giờ có bất kỳ thánh tộc yêu ma có thể đem huyết mạch lần nữa tăng lên. Có thể hoàng tộc lại có vài vị tăng lên tới thánh tộc. Đương nhiên, cái gọi là dễ dàng, đây cũng chỉ là tương đối mà nói. Yêu ma số lượng nhiều không kể xiết, nhiều năm như vậy, thời gian bên trong, cũng chẳng qua là có vài vị hoàng tộc dòng dõi huyết mạch tấn thăng mà thôi, như thế nào lại dễ dàng như vậy. Nhưng coi như là lại khó, Chiêm Viễn Hùng cũng vẫn như cũ tràn đầy hy vọng. Bởi vì hắn vô cùng biết rõ, cái kia 6 vị từng tấn thăng qua huyết mạch hoàng tộc dòng dõi bên trong, có 5 vị đều là dựa vào đại thánh kim huyết. Cái này cũng liền chứng minh, đại thánh kim huyết đối với hoàng tộc huyết mạch tấn thăng có tác dụng cực lớn. Cho nên, sớm khi biết đại thánh kim huyết trước tiên, Chiêm Viễn Hùng liền đi tới thượng đẳng tinh vực. Đáng tiếc là, Tô Hàn lại đi yêu ma giới. Đến lúc này một lần, trọn vẹn thời gian mấy chục năm, hắn cuối cùng đụng phải Tô Hàn, cự ly này đại thánh kim huyết cũng càng gần một bước. Tô Hàn nhìn lên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện đám này yêu ma, không chỉ không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại còn mang theo một chút trêu tức. Không riêng gì hắn, Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người, vẻ mặt đều không có có bất kỳ biến hóa nào. Chiêm Viễn Hùng tầm mắt ở trong đám người quét nhìn, cuối cùng ngừng lưu tại Tô Hàn trên thân. Liên quan tới Tô Hàn chân dung, hắn nhìn không biết bao nhiêu năm, đã sớm đem Tô Hàn bộ dáng khắc ở trong lòng, bôi đều xóa không mất. Khi triệt để thấy rõ ràng Tô Hàn thời điểm, Chiêm Viễn Hùng cái kia che lấp hai con ngươi bên trong, bỗng nhiên bạo phát ra một hồi hào quang. Hắn nhìn Tô Hàn, giống như là nhìn một giọt đại thánh kim huyết, đến mức đánh giết Tô Hàn về sau, còn có cái gì những phần thưởng khác, Chiêm Viễn Hùng căn bản cũng không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, Yêu Long Cổ Đế chuyển thế, nửa bước thiên thần cảnh tu vi. Ủng có vài vị thê tử, tướng mạo bình thường. Chiêm Viễn Hùng đầu tiên mở miệng, hiện tại xem ra, liền là ngươi, không sai, ngươi là cái nào? Tô Hàn khẽ cười nói, ta, Chiêm Viễn Hùng nhướng mày, ngươi liền bản điện cũng không nhận ra, hắn đường đường hoàng tộc dòng dõi, cát niên thủ hạ số 1 đại tướng, giết nhân tộc nghe tin đã sợ mất mật, máu chảy thành sông. Có thể Tô Hàn, thế mà không biết hắn tồn tại. Đây đối với Chiêm Viễn Hùng tôi nói, đích thật là một loại vũ nhục. Như cầm tới yêu ma giới thì cũng thôi đi, mạnh hơn hắn hoàng tộc dòng dõi có không ít, có thể đi vào thượng đẳng tinh vực những hoàng tộc này dòng dõi bên trong, Chiêm Viễn Hùng tự nhận là, hắn có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới có niềm tin tuyệt đối, đem Tô Hàn đánh giết. Xem ra, bản điện giết nhân tộc, vẫn là thiếu chút a, Chiêm Viễn Hùng càng thêm âm lãnh. Nói cho ngươi cũng không sao, cũng không thể nhường ngươi chết, cũng không biết là người nào đưa ngươi đánh chết. Bản điện Chiêm Viễn Hùng, thần giới thập tam thành một trong, ám ảnh thành hoàng tộc dòng dõi. Ám ảnh thành, Tô Hàn lông mày nhướn lên, gặp hắn bộ dạng này, Chiêm Viễn Hùng còn tưởng rằng hắn hù dọa, lúc này cười lạnh nói. Bản điện liền biết, ngươi khẳng định nghe nói qua bản điện đại danh. Không không không, ta thật chưa nghe nói qua tên của ngươi. Tô Hàn tại Chiêm Viễn Hùng nhíu mày thời điểm, lại nói. Ta là muốn hỏi một chút, ngươi cùng Chính Long, Chính Hằng bọn hắn so sánh, ai mạnh hơn? Ngươi nhìn thấy qua Chính Long cùng Chính Hằng, Chiêm Viễn Hùng đầu tiên là hỏi một câu, chợt hừ lạnh nói. Ngươi nếu nhìn thấy qua bọn hắn, cũng liền hẳn phải biết tu vi của bọn hắn, này tự nhiên không cần nhiều lời. Chính là huynh đệ bọn họ hai cái cộng lại, bản điện cũng có thể đánh bại dễ dàng. Cũng thế, Tô Hàn nhẹ gật đầu, Chính Long cùng Chính Hằng đều là yêu quân cảnh tu vi, có thể này Chiêm Viễn Hùng, lại là nửa bước thiên thần cảnh, kỳ thật cũng không có gì có thể so tính. Bất quá, Chính Long tu vi của bọn hắn mặc dù so bản điện thấp hơn một chút, nhưng trấn áp ngươi, cũng đủ rồi a, Chiêm Viễn Hùng lại nói. Trấn áp ta, Tô Hàn hơi ngẩn ra, chợt, hắn lắc đầu cười một tiếng, nhún vai, lười nhác nói rõ lý do. Như bọn hắn thật có thể trấn áp tông chủ, vậy chúng ta giờ phút này, còn có thể xuất hiện tại trước mặt của ngươi, Lăng Tiếu không phục, nhịn không được nói một câu. Chính Long đã chết, ngươi nếu là có hứng thú, có thể đi dưới cửu tuyền, hỏi một chút hắn là chết như thế nào. Chiêm Viễn Hùng vẻ mặt phát lạnh, Chính Long chết rồi, lúc trước hắn tuy nói hung hăng càn quấy, nhưng cũng không phải cùng Chính Long cùng Chính Hằng đứng tại mặt đối lập. Ám ảnh thành hoàng tộc dòng dõi hết thảy mới vài vị. Chính Long vẫn là tại yêu ma săn giết bảng bên trên bài danh thứ 91 tồn tại, ngày sau chắc chắn có khả năng trở thành ám ảnh thành siêu cấp trụ cột. Có thể Tô Hàn bọn hắn vậy mà nói, Chính Long chết rồi. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, là các ngươi giết Chính Long, Chiêm Viễn Hùng thanh âm băng lãnh, heo đều có thể so ngươi trước hết nghĩ đến, ngươi phản ứng này, không khỏi cũng quá chậm chút. Lăng Tiếu lắc đầu mỉa mai, chỉ bằng các ngươi, có thể giết Chính Long, bản điện làm sao lại như vậy không tin đâu, Chiêm Viễn Hùng lại nói, không tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn mắt sáng lên, bỗng nhiên dâng lên một chút trêu đùa tâm lý. Hắn lật bàn tay một cái, có quang mang hiển hiện. Ngươi đoán xem, đây là cái gì, Chiêm Viễn Hùng lông mày cau chặt, hắn chán ghét Tô Hàn loại giọng nói này, cũng lười đáp lời. Tô Hàn thấy thế, có chút không thú vị mà nói. Không đoán cũng không quan hệ, bản tông có thể cho ngươi nhìn một chút. Soạt, quang mang tản ra, giấu ở phía dưới đồ vật, cuối cùng xuất hiện ở Chiêm Viễn Hùng trước mắt. Nhưng mà, khi thấy rõ vật này thời điểm, Chiêm Viễn Hùng lại là bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trên mặt hết thảy biểu lộ, đều trong nháy mắt ngưng kết. Không riêng gì hắn, sau người tất cả yêu ma, đều là vẻ mặt cự biến, trong óc bốc lên. Tựa như thấy được quỷ, theo bản năng sau lui ra. Hiện tại, ngươi tin rồi hả? Tô Hàn cười híp mắt nói. Không, không có khả năng. Chiêm Viễn Hùng lớn tiếng nói, đây là ngươi ngụy tạo nên, đây tuyệt đối không phải Bách Chuẩn Điện hạ đầu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.